Yêu Long Cổ Đế, chương 4310, cần máu nóng khuấy động, không phải cái xác không hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tổ Gân làm chúa tể, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mà hắn cũng không có khả năng nhảy vọt thánh giới cùng thần giới ở giữa vách ngăn, buông xuống thần ý đến thượng đẳng tinh vực, làm bối ly hộ thể, thậm chí có thể nói, bối ly không phải trung lân, hắn đều không nhất định có tư cách nhường yêu tổ làm như thế. Dù sao, tại cái kia thánh giới bên trong, so bối ly tư chất còn cao yêu ma thiên kiêu, đồng dạng tồn tại. Thượng đẳng tinh vực, đồng dạng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả hô hấp đều đã dừng lại, tất cả khuôn mặt tất cả đều sửng sốt, tất cả ánh mắt đều ngưng tụ ở đầu lâu kia nổ tung thiên huyễn ly miêu trên thân. Đầu nổ tung, thể xác nhất định vong, bối ly thể xác đã chết tại Tô Hàn trong tay. Làm yêu ma giới bài danh thứ 3 siêu đỉnh cấp thiên kiêu, người nào không biết trên người hắn có rất nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng. Chớ nhìn hắn chẳng qua là một cái nhị huyết yêu hoàng cảnh, muốn giết hắn, ngoại trừ những cái kia đỉnh phong cổ thần cảnh cùng bán thánh, có thể nói tương đương gian nan. Mà giờ khắc này, ngay tại một đám yêu ma, một đám thần thú, cả đám tộc nhìn chăm chú phía dưới, Tô Hàn mạnh mẽ đánh nát đầu của hắn. Hắn bị Tô Hàn bắt lấy, toàn bộ thân thể đều bị giam cầm, nhìn như hoàn toàn vô lực phản kháng, chỉ có thể thống khổ gào thét cùng gào thét. Tô Hàn chiến lực, lần nữa quét mới thượng đẳng tinh vực đối với hắn nhận biết. Thật, thật mạnh, bối ly nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, đều không có có thể bảo vệ hắn mạng của mình sao? Không nên đó a, đáng chết, bối ly điện hạ tổng hợp chiến lực, tuyệt đối đã đạt đến nhất huyết cổ yêu trình độ, tại bản thể bày ra về sau. Còn có thể càng cao. Hắn làm sao lại chết trong tay Tô Hàn? Này Tô Hàn chiến lực, đến cùng mạnh đến trình độ nào? Chẳng lẽ hắn đã có thể cùng đỉnh phong cổ thần so sánh hay sao? Ha ha ha ha, ta nhân tộc Tô Hàn, trấn áp đương thời, từng làm chúa tể, dùng 1 tỷ dặm thánh hải phong cấm yêu ma giới. Nay làm thiên kiêu, dùng thao thiên chiến lực đánh giết đỉnh cấp yêu ma. Tô tông chủ, vô địch tại thế hệ trẻ tuổi a. Náo động tiếng dần dần sốc lên, như to lớn đạn pháo, tại bình tĩnh mặt hồ ở trong nổ vang. Vô số nhân tộc cảm xúc xúc động, chính là những cái kia một mực cùng Phượng Hoàng Tông đối lập thế lực bên trong, đều có không ít người, siết chặt nắm đấm, khuôn mặt có chút ửng hồng, tựa hồ cực kỳ phấn khởi. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đi lầm đường. Tu sĩ tu luyện, nghịch thiên mà đi, là vì cái gì, liền là giữa người và người. Tàn sát lẫn nhau, quay đầu nghĩ lại một thoáng, Tô Hàn cùng giữa bọn hắn, kỳ thật ban đầu cũng không có cái gì thù hận, thậm chí đều không có giao tế gì. Vì cái gì, cả hai bỗng nhiên liền trở thành kẻ thù. Luận vì nhân tộc cống hiến số 1, Tô Hàn nói thứ 2, ai dám nói đệ nhất? Người nào có tư cách nói đệ nhất, cùng hắn cùng nhau, dắt tay đồng tiến, lần nữa trấn áp yêu ma, dẫn đầu nhân tộc hướng đi đỉnh phong, chẳng lẽ không được chứ? Đại ca, Côn Lôn trai vị trí, có một tên mập truyền âm nói. Ta quyết định cái gì, bên cạnh hắn một tên nam tử hỏi, mặc dù là hỏi thăm, nhưng cũng không có nghe được chút nào nghi hoặc, tựa hồ đã sớm cùng mập mạp không mưu mà hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Lôn trai vô duyên vô cớ cùng Phượng Hoàng Tông đối nghịch, trong nội tâm của ta vốn là không vừa lòng, làm sao tu vi của ta quá thấp. Căn bản không hề nói gì quyền, cho nên chỉ có thể ẩn nhịn đến bây giờ. Mập mạp nói, Tô Hàn tiền bối, vẫn luôn là ta tin ngưỡng chỗ, ta theo tu luyện một khắc này bắt đầu, vẫn đưa hắn xem làm gương, mặc dù hắn từng ngã xuống qua, nhưng hắn vẫn như cũ rực rỡ qua. Ta không thể lại như thế ngơ ngơ ngác ngác đi xuống. Tại Côn Lôn trai bên trong, ta tựa như là một cái khôi lỗi, cầm lấy phía trên phát xuống cái kia chút tài nguyên. Làm lấy phía trên chỗ phái xuống tới nhiệm vụ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, không có máu nóng, không có khuấy động, thậm chí ngay cả ta tu luyện dự tính ban đầu, đều tại dần dần quên lãng, này cùng cái xác không hồn có khác biệt gì. Ta cũng là tu sĩ, ta cũng tại nghịch thiên mà đi, ta cũng từng độ kiếp qua. Ta là vì chính ta mà sống, ta là ta chủ nhân của mình, vận mệnh của ta, muốn do ta tự mình tới nắm giữ. Phóng nhãn thượng đẳng tinh vực, phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh không, chỉ có Phượng Hoàng Tông mới có ta cần tự do. Bọn hắn cho ta phái phát nhiệm vụ, ta nguyện ý đi hoàn thành, bởi vì nào sẽ để cho ta máu nóng sôi trào. Bọn hắn cho ta tài nguyên, ta cũng nguyện ý tiếp nhận, bởi vì đó không phải là bố thí, mà là ta chính mình nên được. Ta muốn là đồng môn ở giữa chuyện trò vui vẻ, mà không phải thượng hạ cấp ở giữa lãnh đạm coi thường. Là đối với tương lai thế giới hướng tới, mà không phải cầu thả tại sống ở ngay lập tức. Là nặng như Thái Sơn, mà không phải nhẹ tựa lông hồng. Ta nguyện ý vì người khác mà sống, nhưng ít ra, người khác đến có để cho ta vì bọn họ mà sống lý do. Ta mà chết, trai chủ sẽ lạnh nhạt coi thường, có thể Phượng Hoàng Tông lại vì ta phẫn nộ báo thù. Ta như sống, Côn Lôn trai không thèm quan tâm, có thể Phượng Hoàng Tông lại vì ta chúc mừng. Ta nhận đồ này loại chẳng có mục đích sinh hoạt, cho dù là phán tông, ta cũng muốn lựa chọn lần nữa một lần. Nói đến đây, mập mạp nhìn về phía đại ca của hắn. Người sau đồng dạng đang nhìn hắn, hai người nhìn nhau sau một lát, nam tử kia nói cười nói. Ngươi liền nói ngươi muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông chính là, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Đại ca, ngươi lựa chọn như thế nào? Mập mạp cực kỳ nghiêm túc nói. Nam tử hơi hơi trầm ngâm, nhẹ giọng truyền âm nói. Côn Lôn trai sống chẳng qua là thể xác, mà Phượng Hoàng Tông sống lại là linh hồn a. Nghe thấy lời ấy, mập mạp mắt bên trong lập tức bắn ra tinh quang. Việc này không muốn truyền ra ngoài. Nam tử nhắc nhở nói. Ta biết, ngươi tại Côn Lôn trai bên trong cũng có vài vị hảo hữu, nhưng bọn hắn chưa chắc thật giống mặt ngoài như thế. Gia nhập Phượng Hoàng Tông không là chuyện nhỏ, đối Côn Lôn trai tôi nói, tương đương với phán tông. Việc này tạm thời trước đừng nhắc lại, Tinh Không Liên Minh đã ra tay với Phượng Hoàng Tông một lần, đến cùng nên như thế nào định đoạt, chờ Tô Tiền Bối bọn hắn theo thang đăng thiên ra tới rồi nói sau. Được, mập mạp gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong, sinh ra muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông suy nghĩ về sau, liền rốt cuộc ép không đi xuống. Đó mới là hắn hướng tới địa phương, càng là hắn hướng tới cách sống. Bất quá dưới mắt thế cục không rõ, Phượng Hoàng Tông người nghe nói đều bị Tinh Không Liên Minh oanh sát, tông môn trụ sở cũng đã bị diệt mất, chỉ còn lại có Tô Hàn chờ Quang Can tư lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đều muốn chờ thang đăng thiên kết thúc lại nói. Dù cho Phượng Hoàng Tông chỉ còn lại có Tô Tiền Bối một người, ta cũng nhất định phải đi theo với hắn. Mập mạp trong lòng quyết định chủ ý, hắn không phải không sợ chết, nhưng hắn càng sợ như cái xác không hồn sống sót. Mập mạp cùng nam tử, tại thượng đẳng tinh vực bên trong, chẳng qua là phổ phổ thông thông hai tên tu sĩ mà thôi. Bọn hắn không có cái gì đại bối cảnh, cũng không có cái gì thủ đoạn đặc thù. Nhưng chính là như bọn hắn dạng này tu sĩ, lại rất rất nhiều. Tại hai người bọn họ một lần nữa xem kỹ chính mình cách sống, hạ quyết tâm muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, cũng có mặt khác rất nhiều tu sĩ, đều sinh ra giống như bọn hắn ý nghĩ. Người, đều tại sống sót, có thể không trò chuyện cực độ sống sót, cùng máu nóng khuấy động sống sót, lại hoàn toàn khác biệt. Cách chương